Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, Tengu Đại Nhân. Cao 3 mét, trần nhà đã đầy đủ cao. Người bình thường nhón chân lên nhảy lên đến lại đưa tay cũng không đụng tới. Mà hiện đại khai phá thương vì tiết kiệm thành phẩm. Càng là cố ý đè thấp phòng ốc bốn vách tường độ cao, nhưng này cao 3 mét độ ở này vĩ đại bóng. Người trước nhưng không đáng chú ý. Lại như là gan đáp đi vào nửa người người phòng ốc hắn cái cổ đỉnh ở trên trần nhà. Bởi vì thân hình cao lớn không thể không khom người cúi đầu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngột ngạt phẫn nộ sức mạnh, quỷ thần. Quỷ thần đến rồi. Sagawa đệ đệ lắp ba lắp bắp nhìn hình người quái vật. Kaka chuyện cười, hắc ma pháp trận thật sự triệu hoán đến rồi, ác quỷ đây là thế nào, ác quỷ a? Chỉ thấy hắn toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, da rẻ đỏ đậm khác nào đầu hỏa diễm ở hắn mặt ngoài thân thể đọng lại châm tích. Dữ tợn đỏ như máu mặt nhìn xuống trong phòng mấy người khổng lồ mũi. Khảm nạm ở trên mặt chuông đồng con mắt. Đáng sợ nhất chính là hắn miệng, sắc bén trên dưới xếp hàm răng cùng răng nanh như thế. Trên mặt loang loang lổ lổ che kín, hố bom, cao hơn 4 mét, thân thể cùng nhân loại thân thể tương. Tự, nhưng sau lưng nhưng có to lớn phấp phới màu đen quạ đen cánh. Mặc tăng nhân trên y phục còn đeo to lớn Phật châu. Phẫn nộ trên mặt là mang tính tiêu chí biểu trưng dài mũi dài, ten tengu. Karasu Tengu đại nhân, Nishioka Makoto run cầm cập môi, đã từng nắm chùy sắt giết người tay không ngừng run rẩy thật dài mũi. Rối tung mái tóc màu trắng. Đây là Tengu, hết thảy đảo quốc người đều biết thần thoại sinh vật, Karasu Tengu, màu đỏ tươi yêu quái dùng thô. Giáp giấu tay cầm của chính mình, dưới chân guốc gỗ dẫm đạp mặt đất. Phát sinh thùng thùng tiếng vang, hắn tựa hồ là đang suy tư tên của chính mình, vừa tựa hồ đang làm tên xưng mà cảm thấy buồn cười thật sự cho gọi ra đến rồi. Ngoại trừ Issei Sagawa ở ngoài, những người khác đều lộ ra Diệp Công thích rồng, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Giống như sợ hãi làm tâm tâm niệm niệm đồ vật thật sự xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Phần lớn người phản ứng đầu tiên sẽ không là kinh hỉ, mà là mời ngài mau mau thu rồi thần thông, trở lại ngươi vốn là địa phương đi thôi. Karasu Tengu đại nhân, Yokoyama Hirofumi là điển hình. Ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Karasu Tengu không phải người khi thế ép tới hắn thở không nổi. Hắn dùng hai quai hàm giữ tợn gian nan bỏ ra nịnh nọt nụ cười. Ngài có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Yokoyama Hirofumi kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Issei Sagawa lời nói. Hắn sở dĩ sẽ tham gia trận này liền thái người tụ hội. Cũng chỉ là bởi vì đối với cuộc sống vô vọng, cùng với lão không chỗ nào tựa vào tuyệt vọng chết thảm. Còn không bằng lại làm ra điểm oanh oanh liệt liệt sự tình. Chết cũng muốn chết có sự vang rồi. Vì lẽ đó hắn đã sớm làm tốt xem chuyện cười chuẩn bị. Dù sao đều là bị cảnh viên nắm lên đến phán tử hình. Nhưng Issei Sagawa hắc ma thuật lại là thật sự thực hiện nguyện vọng. Karasu Tengu lộ ra khuếch đại nụ cười. Nụ cười này từ cằm vẫn nhếch đến bên tai. Đương nhiên có thể. Phàm nhân Yokoyama Hirofumi hài lòng treo lên nụ cười. Hắn đòi tiền. Rất nhiều tiền, có thể mua lại vô số nữ nhân, nhưng ta cái bụng vẫn là thật đói. Những này linh hồn căn bản là không đủ. Karasu Rengu bỗng nhiên rít gào lên, hắn một con cánh tay lộn nhào lên chống trần nhà, một con khác cánh tay một tay mò nổi lên Yokoyama Hirofumi tráng kiện nhân loại ở hắn trong tay. Chính là một cái khoai lang, a. Bị nắm Yokoyama Hirofumi phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Karasu Tengu bàn tay đem phần eo của hắn ghì cùng nhau. Ghì đến chỉ có bình thường 1/5 to nhỏ. ổ bụng bên trong hết thảy bộ phận dạ dày cùng tiêu hóa vật chen ở cùng nhau. Dịch dạ dày bị chen hướng dâng lên. Yokoyama miệng liên tục có dịch dạ dày tiêu hóa vật chảy ngược đè ép mà ra. Bởi trần nhà áp chế. Karaharu Tengu thẳng không đứng dậy. Này tựa hồ để cao to hắn cảm nhận được thập phần lúng túng, chỉ thấy Karasu Tengu cầm trong tay. Yokoyama Hirofumi đột nhiên búng mình lên không. Hắn muốn đào mở đầu đỉnh trần nhà, đúng. Thân thể máu thịt va vào bê tông trần nhà. Yokoyama Hirofumi lại không phải cương cân thiết cốt. Liền để bê tông có một tia vết thương đều không làm được. Cả người đầu lâu một đóa hoa. Đùng nghỉ nổ ra tùy ý bôi lên ở trên trần nhà. Karasu Tengu còn chưa hết giận như thế. Trong tay không đầu Yokoyama Hirofumi ở hắn trong tay tựa hồ là một cái thiết côn. Không ngừng mà đảo xử. Không cần thiết mấy giây. Yokoyama Hirofumi chỉ còn dư lại bị nắm trong tay nửa người dưới. Nửa người trên đã xoa đều ở trong phòng. Thật sự. Đúng là. Nishioka Makoto nhìn đã biến thành mấy chục mét vuông Yokoyama Hirofumi. Kinh hãi đánh run rẩy Tengu ở thần thoại bên trong đại thể không phải lấy thiện đức chi thần ra trận. Tuy rằng chợt có làm việc tốt, nhưng càng nhiều chính là Tengu không phải thiện không phải ác. Trong hỗn loạn lập miêu tả sẽ chết, sẽ chết. Tuyệt đối sẽ bị Karasu Tengu giết chết. Nhìn thấy Karasu Tengu chuyển qua đầu cùng mình đối diện. Nishioka Makoto kinh hô một tiếng chạy ra ngoài. Đại ca. Đại ca, chúng ta chạy đi. Sagawa đệ đệ cầm lấy đại ca xe đẩy. Hai chân run lên hướng lùi về sau. Hắn vẫn tính nhớ kỹ điểm tình nghĩa huynh đệ. Không có gọn gàng dứt khoát nhanh chân liền chạy, nhưng Issei Sagawa phảng phất dọa sợ như thế. Si ngốc ngồi ở xe lăn, hai cái tay gắt gao cầm lấy khuôn cửa, cương trực nhìn Karasu Tengu. Trên dưới môi đánh nhau hắn bị Karasu Tengu đoạt đi tâm thần. Si ngốc nhìn mình triệu hoán đến siêu tự nhiên sinh vật thử nghiệm lôi mấy lần vứt không ra sau. Sagawa đệ đệ một cắn răng lướt qua xe đẩy chạy ra ngoài. Đại ca, ta cứu không được ngươi, ta không muốn bị quái vật này giết chết. Nước đã đến chân, những này lời thề son sắt nhân gian ác ma đều bị xuống dốc lá gan trong phòng một cái chớp mắt chỉ. Còn dư lại Issei Sagawa một người. Karasu Tengu bẻ gãy Yokoyama Hirofumi nửa người dưới. Vứt rác rưởi như thế đoàn lên quăng ở bên trong góc. Còn có một phàm nhân Karasu Tengu không có há mồm, nhưng tà ác âm thanh nhưng ở trong phòng vang lên. Nó giẫm cao răng guốc gỗ đạp đạp hướng đi Issei Sagawa màu đen cánh xẹt qua bốn vách tường. Từng cây lông chim rơi xuống ở trong phòng. Lại như là tiền giấy thiêu đốt sau cho bụi. Issei Sagawa trúng gió thân thể không ngừng được run cầm. Cập, cùng nhìn mình chằm chằm Karasu Tengu bốn mắt nhìn nhau. Hắn vẩn đục trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Rốt cục, chính mình rốt cục thành công, Tengu đại nhân. Van cầu ngài, ngài, ngài có thể phục sinh há tuyết, xì xì. Karasu Tengu dùng tay nắm Issei Sagawa đầu tóm lấy. Một cái tay khác sắc bén móng vuốt một cái vạch ra Issei Sagawa ổ bụng. Như treo lên thịt cá giống như chọc lấy Issei Sagawa bị đâm tới giữa không trung. Mở ruột phá dạ dày thống khổ dưới hắn nhưng bình tĩnh không hề có một chút giãy giụa, hắn miệng phun. Máu tươi, gian nan đem cuối cùng mấy cái âm tiết phun ra ngoài. Phục sinh yêu sao? Karasu Tengu trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười. Hắn đột nhiên quăng cánh tay. Issei Sagawa quyền giúp vào một chỗ thân thể phá tan pha lê, dầm. Phá nát thành mấy trăm hơn 1000 khối mảnh kiếng bể mang theo Issei Sagawa từ lầu 6 bay ra. Ngoài, Karasu Tengu thân thể cao lớn trực tiếp đá văng vách tường theo bay nhảy ra máu tươi. Hòn đá, mảnh kiếng bể, trong phòng trang trí một mạch bay ra.